Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 865 Tổ hợp pháp thuật. Mỹ lệ đồ vật là tương thông. Cùng màu da, cùng chủng tộc không quan hệ. Cao cấp mặt bị cho rằng Mỹ kia hoàn toàn là hình thái ý thức cùng ngạo mạn vấn đề. Thực tế chính bọn họ cũng không cho rằng kia có bao nhiêu xinh đẹp, trước mắt này song đầu cự long ở vứt bỏ nhân loại hình thái sau, vẫn như cũ giữ lại kia phân thuần túy đến cực điểm mỹ lệ, thon dài cổ, duyên dáng thân thể đường cong, cùng hai viên ngẫu nhiên còn sẽ cãi nhau nói nhau nhau hai câu long đầu. Ám kim sắc cự long Belmoley gần thực hưởng thụ chung quanh đám người ca ngợi, thỉnh thoảng gật đầu. Ý tứ là các ngươi nói đúng. Tựa hồ như vậy nhật tử còn có thể lại quá 1000 năm, nàng nhiều ít cảm nhận được một ít dị thường. Bên trái long đầu mở hai mắt, kỳ quái mà nhìn nhìn bốn phía. Nếu nói trên người nàng còn có cái gì là không có hoàn toàn vứt bỏ nhân loại tượng trưng, đó chính là đôi mắt, đó là một đôi cùng Bella giống nhau như đúc đôi mắt, hỏa thần lằn thật sự quá tiểu, bốn phía người cũng quá nhiều. Ám kim sắc cự long không thấy được địch nhân tung tích, cho rằng là chính mình quá mức mẫn cảm, lắc đầu, lại lần nữa bỏ đi xuống. Động tác tự nhiên lưu sướng, một chút cũng nhìn không ra nàng đã từng là nhân loại, nàng cảm giác năng lực thoái hóa phi thường nghiêm trọng. Bella nói, Morgan cười lạnh một tiếng, thật là đáng thương, thoạt nhìn một chút thần lực đều không có, hẳn là phía trước cái kia màu đen sa mạc chỉ biết điên cuồng hấp thụ năng lượng. Thần chức cùng thần lực là trước hết bị hủy. Lúc sau các nàng lựa chọn thay đổi chính mình sinh mệnh hình thái. Dựa vào cự long khổng lồ sinh mệnh lực tiếp tục kiên trì, Bella lắc đầu thở dài. Morgan sắc mặt cũng khó coi, các nàng trong lòng biết rõ ràng. Làm một cái thời gian chi nhánh. Kỳ thật cái kia Bella cùng Morgan cuối cùng cũng không kiên trì xuống dưới. Các nàng bất đắc dĩ, từ bỏ từng người nhân loại hình thái, vĩnh cửu tính mà biến thành cự long. Nhưng cự long cũng không khiêng quá thế giới này đối với năng lượng hấp thu. Các nàng cuối cùng nhất chiêu chính là hợp hai làm một. Tựa như năm đó Calypso cùng hải quái giống nhau. Hai người hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau. Lúc này mới có ám kim sắc song đầu cự long Belmoley gần ra đời, nhị hợp nhất cự long phi thường cường. Dựa vào hỏa thần lằn xa xa mà quan sát, này cự long nằm ngang tương đối, thoạt nhìn đều cùng Odin không sai biệt lắm. Cự long bản thân chính là một cái công kích cao, phòng ngự cao, ma kháng cao, huyết điều cự lớn lên chủng tộc, long huyết bao hàm ma lực, đối phương khẳng định có thể sử dụng Morgan những cái đó pháp thuật. Tâm hải dựa vào tâm linh, hoàn toàn là duy tâm năng lực, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng phi thường tiểu. Hiện trường còn có một đống nhân loại ở ca ngợi. Cự long khẳng định cũng sẽ linh năng pháp thuật ở ma pháp phương diện. Này cự long một chút cũng không yếu. Thậm chí còn sẽ bởi vì dung hợp duyên cớ, lấy thừa bù thiếu. Ở ma pháp chi trên đường càng tiến thêm một bước đều nói không chừng, nàng nhược điểm ở chỗ thần. Chiếc rách nát, hiện tại long khu nội nhìn không tới một chút thần lực dấu vết, đêm tối thần chức biến thành kia. Thân ám kim sắc vảy, giấc ngủ, ác mộng, bí ẩn thoạt nhìn là toàn hủy hoại. Tam Stone, My Stone bị Bella sáng tạo thời gian chi nhánh thời điểm tùy thân mang đi. Bella thần khí, Morgan thần khí cũng không có lưu lại, hiện tại các nàng muốn đối mặt chính là một cái sức mạnh to lớn toàn bộ quy về tự thân cự long, dẫn theo đại đao qua đi chém không phải pháp sư phong cách. Cho dù biết đối phương pháp thuật tạo nghệ không tầm thường, hai người trước tiên nghĩ đến biện pháp vẫn như cũ là ma pháp. Đây là ăn sâu bén rễ một cái quan niệm, chúng ta liên thủ. Hừ, hai người lần đầu tiên liên thủ liền có điểm biệt biệt nữ nữ ý tứ. Bất quá hai bên đối lẫn nhau chiêu số, pháp thuật, ma lực tính chất biến hóa đều rất quen thuộc. Nhưng thật ra không cần trước diễn luyện, Bella lấy ra Visanti chi thư. Morgan lấy ra Dark Hole. Hai bên rời xa có thể bị ám kim cự long trinh chắc lớn nhất phạm vi. Lúc sau dùng thần thư phối hợp chính mình ngâm sướng pháp thuật, đêm tối thần trước là tốt nhất che lấp. đồng thời thần lực đối cự long lực sát thương tối cao. Pháp thuật này liền lấy đêm tối thần lực vì trung tâm, Bella buông ra pháp thuật xây dựng một cái khẩu tử. Morgan ngắm hai mắt, lúc sau đem chính mình hỏa diễm pháp thuật tăng thêm đến trong đó. Nàng hỏa diễm pháp thuật uy lực cực cường, ở mặt biển, ở trong không khí đều có thể thiêu đốt, thiêu thân thể, thiêu linh hồn, hơn nữa rất khó dập tắt. Phía trước giao thủ thời điểm Bella liền đối loại này nghe nói là từ địa ngục chỗ sâu trong lấy ra. Cũng hỗn hợp rất nhiều ác ý cảm xúc hỏa diễm thực đau đầu, lúc này lại xem. Nàng lập tức phát hiện bất đồng, ngươi cái này hỏa diễm lại thăng cấp. Có thể bị bỏng linh năng. Là chuyên môn vì ta chuẩn bị đi. Nàng xem minh bạch, đây là một cái linh năng bản pháp lực thiêu đốt. Thật là ác độc, không kịp cùng Morgan tính sổ. Hai người còn tại tiến hành pháp thuật tổ hợp, an tĩnh đến cực điểm trong đêm đen bao hàm ồn ào. Bạo nộ đến mức tận cùng hỏa diễm. Một tĩnh vừa động chi gian ma lực bị hai người tiểu tâm điều hòa. Hai bên đáp hảo nội hạch. Hai người không ngừng tiến hành pháp thuật phần ngoài điều chế cùng nắn hình. Bảy cái hô hấp sau, liền thấy một đoàn màu đỏ sậm. Phảng phất có được chính mình sinh mệnh giống nhau mây mù ở hai người trung gian nhanh chóng thành. Hình, pháp thuật này không đơn thuần chỉ là phải có uy lực. Cũng muốn cũng đủ ẩn nấp. Hai người đều có thể xem như đương đại mạnh nhất pháp sư. Nhưng lúc này lẫn nhau trên trán vẫn là xuất hiện một ít mồ hôi. Mỗi hướng pháp thuật tăng thêm một đạo chú văn. Hai người liền phải nhìn kỹ nửa ngày. Sợ một cái không chú ý liền dẫn phát đại nổ mạnh, hảo. Bella đánh thượng cuối cùng một đạo chú văn. Màu đỏ sậm mây mù cuối cùng biến thành một mặt một người rất cao đồng hồ treo tường, chính mình cho. Chính mình đưa chung, chính là như vậy tàn nhẫn. Ở pháp thuật thành hình nháy mắt, Visanti chi thư cùng Đắc Hâu trang sách thượng đồng thời hiện ra một hàng văn tự. Ký lục đúng là cái này tân pháp thuật. Isabella cùng Morgan tử vong tán dương. Ở Đắc Hâu chỗ, Morgan đánh dấu là seo đỉnh cấp pháp thuật, mà ở Bella bên này. Nàng cấp pháp thuật định rồi một cái tân cấp bậc, 10 hoàn pháp thuật ta linh năng hao phí có điểm nhiều. Phía dưới giao cho ngươi, Bella thở hồng hộc mà nói, Morgan lắc đầu cười khẽ. Ngươi không gian tạo nghệ quá kém, ngươi hẳn là thừa nhận điểm này. Ta tới, nàng đôi tay hư đẩy, hơi hiện cố hết sức mà đem đồng hồ treo tường đẩy hướng đã sớm chuẩn bị tốt không gian thông. Đạo, giây tiếp theo. Quỳ dạp trên mặt đất cự long đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hai cái long đầu không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện đồng hồ treo tường. Quen thuộc mà lại xa lạ đêm tối thần lực làm nàng sửng sốt một chút, không có khả năng. Cái này là, nàng tựa như rất nhiều manga anime vai ác nhân vật giống nhau. Ở cái này thời khắc mấu chốt nói một câu không hề ý nghĩa vô nghĩa, còn không đợi nàng làm ra càng. Nhiều phản ứng, đầu tiên là ánh mắt, theo sau là thân thể. Đồng hồ treo tường nội hấp lực hoàn toàn vi phạm vật lý định luật. Hơn 100 mét lớn lên cự long liền như vậy bị trống rỗng hút tới rồi hơn 1 mét cao đồng hồ treo tường. Bên trong, mục tiêu tiến vào đồng hồ treo tường. Tử vong tán dương cái này siêu cấp pháp thuật tùy theo khởi động, đồng hồ treo tường mặt đồng hồ. Thượng kim đồng hồ đều tốc xoay tròn. Không mau cũng không chậm, mỗi quá một cái hô hấp thời gian, kim đồng hồ liền di động một cách, mà đồng hồ treo tường nội hỏa diễm liền sẽ cực nóng một phân. Đương kim đồng hồ xoay tròn một vòng sau, 12 phần hỏa diễm sẽ đem cự long liền linh năng mang thân thể cùng nhau đốt thành than cốc. Hết chương.